cá rồi. Ồ, có rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng Phật tử xa gần. Hôm nay thì ngày Chủ nhật như thường lệ là giờ này chúng ta học cái tác phẩm Nhập Phật Trí Kiến. Hôm nay là kỳ thứ 24. Hôm nay là nhằm ngày 7 Tây tháng 11 năm 2021. Thưa quý vị, thì hôm nay là bắt đầu chính thức đổi múi giờ. Nó sụp lại một giờ. Vậy mà cho nên chúng ta so lại là trễ một giờ đối với giờ Việt Nam. Nhưng mà kỳ Chủ nhật thì chúng ta vẫn y cứ vào cái giờ của Hoa Kỳ. Chỉ riêng ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy thì chúng ta duy trì theo cái múi giờ của Việt Nam. Hôm nay chúng ta tiếp tục học cái đề tài mà kỳ rồi chúng ta còn gian dở, đó là cái tựa đề là Vần Thế Dương Không Lặng. Và kỳ trước chúng ta đã tôi trình bày cho quý vị xa gần nghe cái chỗ về phương, gồm có bốn phương, rồi tám hướng, rồi mười phương. Mà thật chất thì không có cái phương nào là chuẩn. Sở dĩ để mình lấy một cái cự ly nào đó thì mình đặt để cho nó có một cái phương này phương kia, chứ còn nói về không gian thì không có cái chi là chuẩn. Mà cái điều minh chứng đó là nói về cái mặt trời, mặt trăng, nói về lặn hay mọc, đều không có cái gì gọi là chuẩn cả. Vì vậy mà cái chỗ này để chúng ta mới thấy rằng cái không gian vô cùng và cái thời gian nó vô tận. Và từ đó thì cái tư tưởng Phật giáo phát triển á, mới đưa ra một vị Phật tên là A-di-đà, có thánh hiệu, có đức hiệu, có đạo hiệu, có danh hiệu gì đó là A-di-đà. Và đưa ra một cái vị Phật tiêu biểu như vậy, biểu trưng như vậy, để nói lên cái tinh thần Phật giáo nó phát triển, nó phù hợp với cái sự nhận thức của con người theo cái mỗi thời đại. Chứ không phải cái này hồi mình có thể nhích lên nhích xuống được đó, kéo. Dạ, dạ đúng rồi. Chứ không phải mình đưa ra như vậy để rồi mình đặt ra cái lòng tin nó mê tín. Không, cái đây nè, nó chỗ này nè, nó kéo từ trên á đó. Đó, tại vì nó có cái coi không phải nữa này. Tôi giới thiệu cho Phật tử nè, đây nè, thấy không nè. Tại vì nó có con cái con cục tròn tròn á. Cái điều đau xót cho chúng ta là cái vấn đề mà đưa ra cái Đức Phật A Di Đà mà vô tình những người đệ tử Phật mang danh đệ tử Phật xuất gia hay tại gia ngày nay để đem cái vấn đề Phật A Di Đà ra mà đặt để làm một cái biểu tượng tôn giáo. Cái điều này thật sự nó đau lắm. Nhưng mà hãy nói ra, càng nói ra đó thì giống như mình bị cô lẻ, mình bị cô lập. Bởi vì từ mấy ngàn năm nay, mà nói mấy ngàn năm chứ thật sự là Phật A Di Đà có mặt vào xa vào vào sau ráng đi ráng học học thời gian giờ cho tới tới Tết Tây đi Tết Tây rồi tôi đổi cái máy rồi rồi cái máy điện thoại riêng cái máy học live stream để giảng riêng không có chung gì đâu tại bởi vì tôi không có rành để cho mấy em nó qua rồi nó set up gọi là set up nó làm nó không có làm cho mình phiền. Đúng ra có nhiều vị không có để ý cái giờ giảng chủ nhật, có nhiều vị thì nghĩ rằng là họ chỉ coi trên YouTube thôi, họ đâu biết là giảng lúc nào, họ chỉ có trên YouTube họ coi thôi. Mà thường thường giảng thì sau cái giờ YouTube các em nó đăng trở lại thì sau mấy giờ đồng hồ. Thành ra họ không biết cái giờ trực tiếp đang giảng trực tiếp ra cái ngày chủ nhật thì giống như cái giờ này ở bên Cali thì họ thức dậy. Mới thức dậy họ gọi họ thăm trong một tuần lễ một vài vị. Thành ra mình phiền cũng không được nữa. Mình phiền thì mình bị gọi là tự mình phiền. Người ta gọi mình là cũng nghĩa tình nên khi mình nghĩ lại. Cho nên cuộc đời này nó dễ mà không có kiềm chế được đó là nó dễ nảy sinh những cái bực bội mà không đáng xảy ra. Cho nên đó là cũng cái chỗ mà tôi cũng đang thực tập. Thật sự nói thì không phải nói về cái tôi chứ là tôi thực tập quá nhiều, thật sự quá nhiều so lại với cái những gì mà tôi bị gọi là nặng nghiệp. Từ khi nhỏ tới giờ là dễ cao có, dễ quạo quọ, dễ giận dữ, dễ bực tức mà ráng thực tập được tới ngày hôm nay. Nhưng mà hiển nhiên á, có khi gọi là bồi lắm, có khi nó cũng lỡ lẹ. Ráng thực tập lắm để mà mình có sự cảm thông trở lại. Thì nãy đạo hữu đó gọi là người ở Cali. Cali thì cái chú này thì nó năm lần bảy lượt cũng đi tu đó, nhưng mà tôi thấy không có duyên thì không có tu được. Tu tại gia đi, thờ cha kính mẹ cho tròn đi, tự tạo cho mình cái cuộc sống mà mình đừng có bám níu ai đi. Rồi lúc đó rồi muốn nói đi tu thì cũng không có muộn màng chi. Giống như cái bài mà tu là quả phúc á, nghe thì nó có lúc đó mình làm cho mình khó chịu là tại vì bôi bác cái Phật giáo là vì khi mà cái cô tín nữ đó vô tu thì vị thầy đó nói là thôi về đi là 70 năm sau tới tiền lưng mỏi gối dùng rồi đó vô đây không có muộn. Thì nói vậy thì giống như Phật giáo là bi quan là yếm thế. Nhưng mà thật chất thì có khi nó cũng trúng với cái trường hợp khác. Ví dụ như có Phật tử này, như Phật tử này gọi là cứ một năm, năm lần, bả lượt và cả chục năm nay rồi. Cứ hết thầy này, con muốn theo thầy, con tu hết thầy tôi kia. Ra tôi nói không có dễ. Cái đường xuất gia nó không có dễ. Nếu dễ ai cũng tu cũng thành. Rồi xuất gia rồi á, mà tiệt được cái con đường dục vọng dâm dục cũng không phải chuyện dễ. Nếu mà tiệt được á, thì cũng thành Phật nhiều lắm mà. Thành ra những cái gì mà khó đó, thì mình thấy rằng Đức Phật kêu gọi chúng ta giải quyết. Mà gọi là cái tinh gọi là giải thoát á. Là phải vượt ra. Kiểu như đi tu, các Phật tử thấy đi tu mà tôi nói hồi nãy tôi nào ngồi tôi tư duy tôi suy nghĩ thôi. Đi tu mà vượt qua cái nỗi sợ hãi là cũng là đúng pháp. Mà có nhiều người đi tu mà không vượt qua cái nỗi sợ hãi. Thầy tôi sợ, thầy tôi sợ, chùa tôi sợ. Đi tu mà sợ tôi hỏi vậy tu làm gì? Nhiều khi mình thấy vậy thấy đáng thương. Có nhiều người á, đi theo một vị thầy nào đó rồi muốn theo một vị thầy khác học á, rồi sợ vô cùng. Sợ rằng là đi phải đi lén, đi lúc, rồi cúng dường, phải cúng dường lén, cúng dường lúc. Rồi kia tôi thấy là rốt cuộc rồi, vậy thì vậy tu giải thoát đâu không có. Mà vô tình như vậy á, là mình làm cho nó cái đà gọi là mình khó khăn, mình phiền tối, mình trói buộc. Cho nên sẵn đây là tôi cũng có lời khuyên với các Phật tử á, không có gì phải sợ hết. Đi tu là vượt qua cái nỗi sợ hãi. Mà các vị không vượt qua nỗi sợ hãi mà quý vị còn khiếp sợ nữa chứ. Khiếp sợ đi phải đi lén à. nhiều vị lại đến nói tôi nói thầy đừng có quay nghe rủ dính con cái rồi phiền này kia nọ, ông thầy kia ông thấy ông nói kia thì ông thầy đó, nếu ông thầy đó vậy có đáng tôn thờ không? Mình xét suy suy cho cùng, nghĩ cho tại ông thầy vậy có đáng tôn thờ không? Trong khi á, cái sự tu tập á, chữ chữ chữ tăng là hòa hợp chúng, mà ông thầy mà đệ tử Phật tử mà nó đi chùa khác á, rồi mình phiền, rồi mình giận, rồi mình tỏ cái vẻ khó chịu, mình tỏ cái vẻ vậy thật sự cũng không tu hạnh khỉ khô gì được. Cho nên nhiều khi cuộc đời á, có những cái á, mình tu mà mình không có làm chủ được mình á, mình cứ mình sợ hoài tu không được. Tu Phật là phải giải thoát, phải vượt qua cái nỗi sợ hãi. Cho nên nhiều vị thành ra càng ngày á, tôi càng ngao ngán là tại tôi không có muốn tiếp xúc Phật tử mà gần gũi nhiều, tại vì họ sợ hãi. Thành ra cho nên thà tôi giảng ở trên mạng vậy nè, rồi ai nghe, ai có duyên thì bắt được thì gặp, có duyên thì gặp. Chứ còn mà kiểu mà bây giờ đi tới chùa Phật tử, đi tới chùa người khác giảng cũng vậy nữa, đến tới chùa mà giảng dở thì Phật tử nó chê cái này. Ông thầy trụ trì ông nói thôi sao thầy giảng Phật tử nó không muốn nghe, hay là thầy giảng thầy chửi quá cái Phật tử nó nghe nó nói sao ông thầy nó giữ. Còn mà giảng mà thu hút Phật tử thì ông thầy ông sợ mất tín đồ. Cho nên tôi nói cái tu chỉ vượt qua nỗi chỉ sợ hãi thôi thì coi như cũng đạt rất là nhiều. Thành ra làm sao mà mình càng tu mình càng cởi mở, mình càng tháo những cái gông, những cái gút, những cái khó chịu, những cái bực bội. Tuy nhiên mình phải làm chủ mình thì mình phải khó chịu chính mình à. Khó chịu chính mình nhưng mà mình phải dễ chịu với người. Thì cái đó là sự tu tập đúng pháp. Thành ra tín đồ như vậy nó có duyên với ai thì theo đó học đạo. Chừng nào mà theo một vị thầy nào đó mà tới đó nó xúi đi biểu tình, xúi đi đi gì đó, ôi đó xin lỗi biểu tình không có dính líu, đó bom tự sát ha, xúi đi ăn cắp ăn trộm, xúi đi làm những điều sai trái thì mình sợ. Cho nên những Phật tử mà đến chùa khác mà đến tôi sợ đừng đến, tôi cũng nói thẳng là sợ đừng đến. Bởi vì các vị đến rồi các vị lúc ló rồi tôi lại lén lút nữa, rồi tôi là cái thứ gì? Các vị đến với tôi, các vị sợ thầy, các vị phiền, chùa phiền, rồi tôi lại là giấu giếm, lén lút gì, là tôi là cái thứ gì mà tôi đồng lõa. Người ta gọi tiếng danh từ là đồng lõa thế gì, không, các vị thấy đúng không? Đồng lõa che giấu, đồng lõa giấu giếm, đồng lõa phe đảng như vậy thì mình tu hạnh khỉ khô gì. Cho nên là tôi nói thấy tôi ngao ngán vậy đó. Nói thiệt, nếu mà tôi mà nói trước sau là thành thật của tôi, các đạo hữu thấy đi giờ mà tôi đi lụm lon tôi sống, tôi cũng hãnh diện cho cuộc đời tu tập của tôi nữa. Chứ còn không có sống mà sợ hãi mà cúi lòn. Thành ra những tín đồ xa cũng như gần có thương tôi quý tôi thì không có sợ. Tiền của các vị làm hay là cơm gạo các vị tạo dựng, các vị muốn chơi các vị cho gì cúng hay gì cúng, còn sợ tên sợ tuổi sợ này kia thì đừng có biết ông thầy hiện tại này là ai. Nói vậy không nghĩa là tôi xua đuổi, tôi là người hiếu khách, hiếu nghĩa, hiếu tình, hiếu đạo. Nhưng mà nếu gặp những Phật tử vậy rồi uống, tôi phải chiều theo, cái thành ra tôi thấy tôi mệt cái đầu tôi dữ lắm. Nhiều Phật tử nói thầy đừng nói tên con lên mạng nha, cái rồi cái chùa con đi nó biết, cái nó nói con này kia nọ. Trời đất ơi, các vị theo cái vị thầy như vậy mà các vị tôn sùng như vậy mà các vị sợ như vậy là các vị không có tu hành được. Thế này có Phật tử nói tôi có một vị sư bà ở Thủ Đức á. Sư bà này biết tôi cách đây gần 10 năm mà, họ mới qua Mỹ, sư bà cũng qua bên này. Mà tội nghiệp hồi đó, các vị biết, nếu mà nói về 9-10 năm trước thì tôi giảng không có cô động như bây giờ đâu. Hồi đó là giảng bằng cái học thực của mình, học sao nói vậy, cái chữ nghĩa văn tự. Mà không có buổi giảng nào của tôi trong cái khóa tu mà giảng mặt sư bà. Sư bà luôn luôn làm gương lên, cầm cái hồi thời có đó thì cái mùa hè thì nó nóng mà sư bà luôn cầm cái chiếc quạt lên ngồi trước. Sư bà nói là phải tôn kính giảng sư. Mà 10 năm nay bây giờ, năm nay sư bà tám mấy rồi thì gọi là mình cái tuổi hơi quên rồi nè. Vậy mà Phật tử họ quý trọng, họ điện về, họ nói với tôi cái đạo hiệu sư bà. Tôi nói, ồ, tôi biết sư bà đó. Các Phật tử điện về hỏi sư bà có nhớ ông thầy Tượng Tài không? Sư bà nhớ liền. Nói, ồ, đó là giảng sư đó. Tụi con phải tôn kính nghe. Coi đó một lời nói sư bà vậy đó, tôi nói thật cũng phải đó, tôi cảm phục vô cùng. Không phải biểu tôn kính tôi mà tôi cảm phục. Nhưng mà đó là một cái con người tu, thật sơ thật tu quá chứ. Mà trong khi sư bà, theo lẽ sư bà nói, ồ, các cô, coi chừng ông thầy đó, né tránh này kia nọ, lo cho thầy nghe, cho lo sư bà, đừng lo thầy đó, trong khi sư bà ở Việt Nam mà. Trong khi đằng này, bởi vì, cho nên phàm ở đời, một cái lời thốt ra đó, đối với một cái người, một con người mình đánh giá được ngay. Tuy nhiên tôi có những lời lẽ tôi khi tôi giảng nó cũng hơi quá trớn, hơi gọi là phàm tục. Nhưng mà thật chất của tôi vì cái chánh đạo, vì cái tinh thần của chánh giáo Như Lai chứ tôi không có cá nhân nghe. Nói có mặt đèn, có Phật trời mười phương kia Như Lai chứng minh cái lòng của tôi không hề có cá nhân, có thiên vị. Vì vậy mà nó mới tồn tại. Ở đời tôi nhắc nhở cho Tăng Ni và Phật tử cũng vậy nữa. Mình giữ cái đạo đức của mình sao đó. Mình phải tôn trọng cái điều hay của người để mình gọi là mình tôn kính, tôn sùng để mà mình đưa cho người ta có một cái tinh thần để người ta phục vụ cho đạo. Đằng này vì cái quyền lợi của mình mà mình đạp đổ người ta. Mình chà đạp bất chấp. Mình bảo thủ rồ dại điên cuồng. Đần độn như vậy đó, thật sự không phải là người tu đạo. Người tu đạo là càng tu lâu năm, càng tu nhiều, thì càng khó với mình mà dễ với người. Khó với mình, giờ tôi không phải tôi nói cái tôi, có nhiều Phật tử hiểu lầm nói, tại sao mà thầy giảng lúc gần đây thầy nói cái tôi không phải, tôi nói cái trải nghiệm như hồi khuya này, nó đổi giờ, mà làm mệt cho nên ngủ sớm, cho nên nó đủ giờ, thức dậy hồi khoảng 2:30, hai rưỡi thì mới có 1:30 à, tại nó đổi giờ. Lạnh quá lạnh, nhưng mà nó suy nghĩ thôi đã hết hơn nửa đêm rồi. Thôi, không bắt máy lạnh làm gì, còn chịu đựng nổi. Thôi lấy thêm một cái áo nữa mặc, lấy thêm cái nón trùm lên đầu, đắp chăn ngủ tiếp. Thí dụ vậy, mình nghĩ vậy tại sao? Tại vì mình nghĩ cái lạnh của mình nó có đáng bằng bây giờ nó còn những con người mà giờ họ ngồi họ run rẩy, họ che cái chăn hoặc là họ che cái tấm vải run rẩy ngoài đường không? Có lạnh bằng những người dân Ấn Độ mà ở những cái vùng lãnh sơn núi tuyết không? Mình chưa sánh tới Phật. Hay là có lạnh bằng những người ở châu Phi rồi đang ở trong những cái chốn hoang vu không? Cái vậy cái tôi nói mình phải thực tập. Dầu là xài điện nó cũng không là bao nhiêu nhưng phải tiết kiệm. Có những cái tôi suy nghĩ cho nên càng ý thức thì mình càng tiết chế cuộc đời mình, cái sự tu tập của mình, bởi vì cứ sợ tội. Tôi cứ nghĩ hoài à, tôi dạy cho chính tôi á, nếu như mà mình phung phí, mình thọ của đàn na tinh thế mồ hôi nước mắt người ta làm cực khổ, mình phung phí, mình coi rẻ coi thường rồi sao? Sự thật á, chỉ có bậc A-la-hán xuất trần thượng sĩ mới xứng đáng được cái danh là ứng cúng nha. Chứ còn người tu á, chứ chúng tôi á, mới tu trầy trạc trạc thôi, còn gọi là thọ nhận à. Phật tử cúng dường, tôi tôn trọng dùng cái chữ cúng dường, chứ tôi là thọ nhận, chứ tôi đâu có dám để tôi xứng đáng là ứng cúng đâu. Bởi vì ứng cúng là bậc A-la-hán. Cái người mà vượt qua khỏi tham sân si mạng nghi, thân kiến biên kiến tà kiến kiến thủ giới cấm thủ, vượt qua ngã si ngã mạng ngã kiến ngã ái thì mới được xứng đáng gọi danh từ ứng cúng, đó là A-la-hớn. Rồi cái vị mà vượt qua khỏi cái đó nữa đó và đạt tới cái chỗ thành tựu một bậc vị Như Lai Thế Tôn Phật đó thì mới gọi là chánh biến tri. Còn mình bây giờ tu trầy trầy trật trật, nay thăng mai chìm, nay thì có ăn vui mai ham vọng đủ thứ hết trơn, mà mình làm sao mình tránh biến tri được, mình sao mình biến cái chuyện này chuyện kia để nó quá thành không được. Mình mọi việc thọ nhận đều là có hết á, mình đưa tay mình ngửa tay ra mình thọ nhận một bát gạo, một đồng tiền, một miếng nước, một miếng bánh đều là thọ nhận hết nghe, chứ không có nói là ứng cúng tránh biến tri được. Cho nên tôi nghĩ như vậy đó. Rồi tôi mới ăn năn hối hận những cái ngày tháng tu tập của mình nó cũng sai lầm quá nhiều. Sai lầm thật sự không đáng kể mà phá giới phạm trai hay là phạm pháp chi, nhưng mà mình vẫn thấy mình sai lầm. Để mình ăn năn, mình hối cải, mình làm sao mà mình cố gắng để mà mình biết nói là tu, mà tu gắt củ kiệu thì cũng không làm được. Nhưng mà ít nhiều mình cũng có cái ý thức trên cuộc đời này. Chứ còn không ý thức á, chẳng những đời này mình khổ, rồi đời sau mình khổ, mà khổ cho mình là nó di truyền tới cho xã hội, cho nhân loại nữa. Cho nên tôi nói chuyện với quý đại hữu ngày hôm qua, nhớ tôi nói khi mà nuôi mấy con chó, khi mà bực bội những con chuột, rồi mình nghĩ vậy đó. Nếu mình không có hết lòng phụng sự chánh giáo Như Lai, không hết lòng tuyên lưu chánh pháp Như Lai, rồi mình bản thân mình rồi dẫn dắt cho một số người rồi xa hầm sụp hố rồi đã trở thành những cái loài bàn xanh như vậy đó, thì phải nguy hại cho xã hội không? Mà khi mà thành loài bàn xanh như vậy rồi, các vị nghĩ chừng nào mình được đi lên? Xương sống mình bây giờ đi lên rồi, mà nếu mà để mình đi xuống rồi chừng nào nó đi lên nữa? Cho nên cái chỗ đó đó mà ý thức trên bước đường tu tập càng ngày càng nghĩ. Nhưng mà điều mình thấy mình con én không làm nên mùa xuân, một tay không thể vá trời. Thế nói thì ai cũng nói những cái điều cao siêu, nói trên trời trên mây, nói kiểu như là chứng đạo rồi. Tôi thấy bây giờ sau cái mùa Covid này rồi đó, có một số chư tăng coi như lạm dụng, tập trung hết chùa này tới chùa kia để gọi là mở khóa tu tập, nào là kiết hạ rồi kiết thu rồi kiết đông rồi kiết chắc điều này trời lạnh thì để kiết sưng luôn, để gom 5, 3, 7, 10 mấy 20 ông thầy lại, nói để mà mượn cái tăng đoàn như vậy, mượn cái tập thể như vậy để kêu gọi cái lòng thương hại của ra bá tánh đàn na, gọi là mấy thầy tu tập để rồi Phật tử nó rót cho nó cúng dường, y như cái thời của thời Đức Phật còn tại thế, cái thất mùa, cái năm đó thất mùa, cho nên vì vậy mà mấy thầy á, tập trung tới cái xóm nhà giàu đó, ông này nói chỉ ông kia, đó là bậc tu hành chính đạo đó, ông kia chỉ ông nọ đó là bậc sức trần thượng sĩ, ông kia chỉ ông nọ đó là người đắc thần thông, để vậy bá tánh nó tưởng đâu vậy, nó ào ào nó cúng dường. Cho tới khi mùa xuân tới, các thầy tập trung về thăm Đức Như Lai. Như Lai thấy thầy nào thầy nấy những bậc thánh tăng á, sao ông nào ông nấy nó ốm với cái tâm cái teo, ốm tâm ốm teo vậy đó. Còn sao mấy ông thầy này ông nào ông nấy mập như ông thầy hiện tại. Họ có hỏi, ủa tại sao mấy ông tu có pháp gì mà mập quá vậy? Tại sao cái mùa này thất, cái năm nay thất mùa, năm nay bệnh dịch, năm nay hạn hán, ai cũng nghèo khổ, nhiều vị thánh tăng không nở mà đi khất thực nha. Ở trong rừng ăn những cái đọt cây, có nhiều vị hái đọt cây ăn mà bị thổ tả luôn á, không đi khất thực. Rồi thậm chí những vị tu kỹ quá cũng không dám hái đọt cây nữa. Nhưng mà rồi sau này các vị nhớ hội trong rừng đó, có những vị hái đọt cây, sau này mới có cây, nó là đi hái những cái lá cây trong rừng đó, hả, mà dòm thấy cái lá cây nào mà con vật nó ăn được thì con người ăn được, đó là từ đó, từ cái tích của thời đó. Mấy ông mới chịu thiệt, nói bà Thế Tôn nghèo quá, tụi con phải tới xóm nhà giàu, rồi tụi con tự giới thiệu ông này là thánh, ông kia là thần, ông nọ là hiền, ông nọ là Bồ Tát vậy đó, để cho Phật tử nó có lòng tin nó cúng. Phật mới nói đó là cái loại ác tặc, mà trong năm cái loại đại tặc đó thì không khéo là người tu nó lọt vô bốn loại này đó, ác tặc, đại tặc. Cho nên nói ra thì nó đụng chạm dữ lắm, nó mít lòng dữ lắm. Mà không nói á, thì nhiều khi mình cũng mang cái tội đó nha. Mình học chánh giáo Như Lai, mình biết chút chánh giáo Như Lai, mình có trường lớp dầu là tôi không tiến sĩ này kia nọ, ít nhất cũng là nội điển chuyên khoa cao đẳng đàng hoàng, cho nên mình biết chút mà mình không nói mình cũng mang cái tội với cái hàng hậu bối, mà nói ra cái hàng ngang cơ với mình nó ghét. Và thôi ai ghét thì ghét à, tôi nói thành ra cứ việc á, nếu mà con biết quý trọng nhau, biết thương yêu nhau, biết tha thứ nhau, biết nhường nhịn nhau, biết hòa hợp nhau thì mới xứng đáng là vị tăng sĩ. Còn nếu mà cứ chống trái nhau hoài thì tự diệt quỷ diệt nhau à. Bởi vì bây giờ cái người tín đồ á, như các vị thấy họ bỏ đạo nhiều lắm, coi vậy chứ họ bỏ đạo nhiều lắm, còn lại toàn là dân. Mình nói phải mình chê chứ đa phần đi chùa nay nhìn kỹ cái 10 người mấy người trí thức. Nhìn kỹ cái 10 người đi chùa được mấy người trí thức. Hay là cái dân ồ ồ cạc cạc, cái dân mà đàn bà thì đa phần là chồng chán, chồng chê, chồng chết. Đàn ông thì đa phần là trên trời dưới đất. Rồi gặp những cặp mà nó ngênh ngênh ngang ngang, gặp những cặp thì nó khùng khùng tẩn tẩn, gặp những... Tôi nói thành ra 10 người mà nhìn kỹ nhìn luôn kiếm 2 người trí thức không ra. Cho nên đa phần đi chùa người ta là không phải là giới trí thức. Giới trí thức nó có ý thức. Họ có ý thức cho nên họ ngao ngán là họ nói cũng không được gì mà thêm cái quán thù. Thành ra họ né tránh hết trơn rồi. Thành ra cái điều này để chúng tôi muốn nói rằng với chư huynh đệ là cái chuyện mà tu tập ngày nay á, nó đòi hỏi con người chúng ta, nó đòi hỏi cái nhiều cái sự nhận thức, ý thức đó. Không khéo á, thì nó trở thành coi như là cái đạo Phật nó trở thành một cái tôn giáo để rồi giả vui, để rồi đáp ứng cái nhu cầu của tâm lý tức thời, thành ra nó vô tình như vậy. Cho nên như vậy mà cái bài học hôm nay á, tiếp tục đặt lại vấn đề Phật A Di Đà là ai, thì theo như luận giải của Như Nguyễn Thiền Sư á, thì ngài nói có một vị người ta tu hành đạt tới cao tột rồi, mà cái người mà tu mà đạt tới cao á, thật sự tu không nói cao nói thấp gì nghe. Nhưng mà cái người mà tu mà đạt tới cao á, thì các vị để lấy cái thước đo, cái mực thước mà để đánh giá đó, là người đó phải có giới, có định, có tuệ, có giải thoát, và có giải thoát tri kiến. Đó, có cao hay không là như đây nè. Chứ không phải tu cao là tao cu, không phải. tu cao là cái người đó phải có giới, có định, có tuệ, có giải thoát tri kiến. Bởi vì có giữ giới á, thì mới làm cái tấm gương gọi là phạm hạnh thanh tịnh. Mà thật sự ra đó, giới thì để diệt trừ cái tham sân si, mạng nghi. Mà cái người mà muốn có định thì phải có giới, giống như cái ngọn đèn. Hồi xưa ở quê mình đốt đèn dầu lửa, thì phải có cái ống khói để chụp lại thì ngọn đèn nó mới đứng. Cái ống khói đó là giới. Ngọn đèn mà nó đứng trong cái ống khói đó mà để nó tỏa ra đó, thì gọi là định và tuệ. Thành ra đối với Lục Tổ Huệ Năng thì quan niệm là định tuệ nó có một lượt. Định tuệ viên dung. Nên các vị nhớ, nói tới đây cái ngày hôm qua tôi ngồi tôi nhớ. Bởi vì tôi cũng có tội nhớ. Mà nhớ nhiều thì đau khổ cũng là phiền não nghe. Nhớ gì? Nhớ là ngày 7 tháng 11 mà rạo rực ở Việt Nam kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam đương thời. Thật sự ra thì nếu mà hiểu cho cùng, suy cho tận, các Phật tử nhìn kỹ, có cái kỷ niệm nào mà không mấy đau, không nhuộm mùi đau thương không? Có kỷ niệm nào mà không nhuộm mùi đau thương? Thí dụ như ở Mỹ này, bây giờ mình chuẩn bị tới kỷ niệm Thanksgiving, là cái lễ tạ ơn cái gì, rồi mình kỷ niệm vừa qua là kỷ niệm ma quỷ, lễ ma quỷ, rồi tới lễ Thanksgiving, rồi nó kỷ niệm ngày độc lập. Mình nhìn kỹ những ngày kỷ niệm, có kỷ niệm nào mà không đầy đau thương, không đầy khổ cảnh không? Thành ra xét cho cùng, xê cho tặng, dường như không có kỷ niệm nào mà không có nhuộm mùi chia ly, không có kỷ niệm nào mà không có nhuộm mùi tan rã. Bởi vì thế giới chúng sanh nó không bao giờ nó đồng nhất với nhau. 40 năm trước, ngày 7 tháng 11, để chính thức tại thủ đô Hà Nội, để thành lập cái giáo hội đương thời, mình không có phân biệt gì hết đó. Nhưng mà trước đó, đó là biết bao nhiêu cái đổ vỡ. Ở đây tôi không nói chính trị, nhưng mà đâu phải ai cũng đồng thuận. Bởi vì mới vừa năm 63 tới năm 64 là đã một cái giai đoạn phải xương tàn máu đổ để mới thành lập được cái giáo hội Việt Nam thống nhất. Rồi mới được có mấy năm tới năm 67 là tách rời ra hai viện, Viện Hóa Đạo của Ấn Quang, Viện Hóa Đạo của Việt Nam Quốc Tự. Đó là lụi hội tới 75, rồi 75 vô là bắt đầu đã chưa có hàn gắn được cái gì cả, thì tới năm 81. Rồi chúng ta thấy cuối cùng rồi, mình nghĩ lại, tôi nghĩ thành ra không có cái kỷ niệm nào mà không nhuộm mùi tan vỡ, không có kỷ niệm nào mà không có nhuộm mùi đau thương. Vào năm 81 cũng có nhiều người, dầu là đất nước Việt Nam nó không còn tiếng súng, nhưng mà khi thành lập giáo hội này cũng có những tu sĩ họ tự thiêu á. Họ cũng tương sự, họ không chịu đựng nổi, họ không muốn gia nhập, họ muốn giữ cái cũ của họ, họ vẫn uống thuốc, họ chết, họ vẫn hủy mình, họ chết vì nghĩa đó chứ. Thật chất như vậy, cho nên đôi nói như vậy. Thành ra 40 năm rồi, nghĩ 40 năm qua cuộc đời, nếu 80 tuổi, 60 tuổi, 80 tuổi, 100 tuổi, thì điều nữa đợi người hết. Thì 40 năm đó, kỷ niệm để làm gì? Thành ra tôi suy nghĩ là thôi, mình thấy dường như con người mà nó còn kỷ niệm là còn cái mốc để muốn nói lên cái sự hơn thua. Cái gì thế phải không? Ví dụ như bây giờ tôi, mỗi năm cứ tới ngày 28 âm lịch tháng Chạp, kỷ niệm thêm một năm ngày mà có cái nhà là phải có cái sự đau đớn, cái sự muốn nói lên cái gì trong đó không? Làm sao nó không có lợn cợn? Vì vậy mà người tu làm sao mà nó có giới, có định, có tuệ, có giải thoát tri kiến đây. Đã tự nhiên giải thoát rồi mà còn giải thoát tri kiến nữa. Các đạo hữu thấy thấm thía không đó rồi. Cho nên đây là cũng là ngũ phần tâm hương nha. Nếu nói về cúng hương đó, đây là ngũ phần tâm hương nè. Gọi là năm phần tâm hương đó, nói theo tiếng Việt đi. Năm phần hương. Đó, chứ không phải cái năm phần hương. Hương lòng, qua lòng. Cho nên như vậy mà vô Trần, mà Trần ông nội đó, Trần Tòa Thủy Tổ đó, nó nói là hương này lấy ở rừng thiền, nơi vườn trí tuệ thiên nhiên ngạt ngào, sạch lòng nhờ bởi giới dao. Lòng mình muốn sạch thì phải có con dao giới để gió, thì như vậy mới đốt lò tâm mát cúng dường muôn phương. Mà nói cho đủ xa xôi là ngũ phần tâm hương là hương giải thoát, vậy giải thoát tri kiến. Đây là những giải thoát cho chính mình, mà phải giải thoát cho những cái gì mình đã từng làm, dầu là tốt hay là xấu cho chúng sanh, cho nhân loại, nhất là cái việc làm tốt. Ở đây có nhiều Phật tử, họ biết tôi mấy chục năm, họ cũng ít nhiều, họ cũng hiểu, gần gũi hiểu. Họ khen ngợi, ví dụ như chú Phước nghe cái điện thoại với một người, người đó nói, quý thầy lắm, kính thầy lắm, thầy thế này thế kia, thầy hồi đó thầy dạy vậy. Cái tôi nghe sao thiệt á, tôi theo lẽ tôi mừng chứ. Tôi mừng làm như vậy để cho Phật tử nó quý tôi hơn, nó cúng dường tôi nhiều hơn chứ. Nhưng mà tại sao tôi nghe vậy tôi xấu hổ? Sao bây giờ tôi đôi khi chắc tôi khùng quá mấy ông. Tôi khùng quá, nhiều khi tôi nghe ai khen tôi có tôi xấu hổ. Đó là sự thật chứ không phải là mình nói láo nha. Hổ là có khi mình không xứng đáng vậy. Hoặc có khi với cái người tu mình á, là đã biểu đi tu là thực thật đó là phàm sở hữu tướng và thị hư vọng. Là một. Thứ hai nữa là Đức Phật biểu là đừng có bám, đừng có miếng níu. Mà không khéo cái tiếng đó nó lọt lỗ tai mình, nó dính không? Nó dính là mình thấy mình cũng công cán dữ lắm. Mình cũng là thế này, thế kia, thế nọ. Thấy mình là mình thế này, mình thế kia, mình. Thì cái mình là cái ngã chứ gì. Mà cái ngã nó cao chừng nào thì các vị thấy sao nó đổ vỡ không chừng nào. Cho nên á, vì vậy mà các vị tôi tu là tôi tu vậy đó. Tôi tu từng nghe từng cái lời, mình phải lắng nghe. Mà nghe rồi phải tư duy. Mà tư duy á, thứ nhất là mình gạn lọc cái phiền não để mình có định. Thứ hai là định tĩnh cái tâm hồn của mình, coi cái lời người ta nói đó mình có trụ chấp hay không. Mà mình trụ chấp là mình sẽ kẹt. Mà cái gì kẹt á là nó là gọi là bụi trần, gọi là phong trần. Phong trần là bụi trần, là bụi bám, vậy thì làm sao mà giải thoát tri kiến được. Cho nên cái mức mà để cho các Phật tử đo lường cái sức tu hành của các vị đạo sư, các vị đạo sĩ, các vị tu sĩ đương đại đó là lấy năm cái này nè. Giới, định, tuệ, giải thoát tri kiến. Có ông thầy tu suy nghĩ những điều theo cái ý của mình, rồi chắc là hụt hẫng tinh thần để muốn chứng minh cho Phật tử thấy là mình là người tu giỏi, cho nên phải bám chỗ này quýu chỗ kia, phải lọt tới chỗ này lọt tới chỗ kia, rồi tập phe tập đảng để giảng dạy, để gọi là tu học rồi kiết này kiết nọ, thấy nó mắc cỡ rồi sao. Tôi không có người nói với tôi sai là tôi về tôi cúi đầu tôi chịu tội à. Chứ không có kiểu mà mình mà gọi là thế gian người ta còn nói thua me gỡ bài cào. Người tu không có, không có tội lỗi gì với Phật tử hết á. Mà ông thầy tu nếu Phật tử nó thương mình, nó quý mình thì mình cũng hiểu Phật tử hiểu mình Phật tử nó hiểu mình là cũng là ông thầy chứ cũng là con người chứ đâu phải là Phật thánh đâu. Tâm á, thì nói về tâm Phật bất động như xưa nay, nhưng mà hiện tướng thì cũng còn là phàm phu, là con người. Thì không sao tránh khỏi những vui mừng, buồn, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn. Mình sai, mình cúi đầu thọ nhận, rồi tiếp tục mình hết lòng, mình phụng sự cho đạo Pháp, cho chúng sinh. Không có gì tội lỗi mà để gọi là gỡ chỗ này, gạt chỗ kia hết trơn trời. Như vậy đó các vị để ý, trên đài đó, các Phật tử để ý á, cái người mà thế gian này cứ biện luận, cứ gỡ, cứ gạt này kia nọ, cái các người đó có phát triển nổi không? Cứ tiếp tục dẫm hết cái sai lầm nữa, cứ tới cái sai lầm khác. Mà tại sao người ta, pháp luật người ta đã còn khoan hồng cho những ai ra đầu thú? Sở dĩ khi ta chấp nhận ta đầu thú rồi đó là nó lợi ích vô cùng cho bản thân, mà cũng cho cộng đồng, cho xã hội. Còn mà mình càng né tránh, mình càng biện luận, mình càng chạy trốn, thiếu trách nhiệm thì mình càng gây ra những điều tội lỗi mà thôi. Mà chẳng những tội mình mà làm cho con người cũng chuốc những cái phiền não khổ đau theo mình. Cho nên như vậy đó, nhắc nhở đó, cái thước đo của người tu đó là phải có giới, có định, có tuệ. Vì vậy một vị thiền sư tu hành giới định tuệ giải thoát tri kiến á, họ mới khẳng định rằng á, Phật Di Đà là ai? Phật Di Đà là tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Nghĩa là cái tự tánh của mình nó vốn thanh tịnh, nó hòa tan cùng với tánh thanh tịnh của không gian vô tận, thời gian vô cùng. Tâm mình cũng vậy, tâm của con người vốn thanh tịnh, hòa tan cùng với cái tánh thanh tịnh của hiện tượng vạn hữu, cho nên mọi thứ khổ đau không có điều kiện xảy ra. Nếu mình nhận ra điều đó, tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Cái câu này, quý đạo hữu có cái trình độ rồi đó, học đã dữ lắm. Nhớ cái câu này, nhớ cho rõ để mỗi khi mà các vị nói chuyện đàm đạo, tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Vốn cái tự tánh của ta là Di Đà, là vốn thanh tịnh, là màu nhiệm, là sáng suốt, nó hòa tan với không gian và thời gian. Mình hiểu như vậy cho nên mình không có khổ đau gọi là tịnh độ. Vậy mà tổ gọi là Phật Hoàng Trần Nhân Tông khẳng định là tịnh độ là lòng trong sạch, chớ cần tìm đến cõi Tây Phương, đến cảnh Tây Phương nào. Di Đà là cái tánh sáng soi, mưa phải nhọc tìm về cực lạc. Đó, bây giờ đó là tổ của Việt Nam mình. Mà như ngày hôm qua tôi thấy là kỷ niệm 40 năm ngày thành lập giáo hội là quý thầy vẫn tuyên bố rằng là gió Việt Nam khởi nguồn từ vua Trần đó. Tuyên bố thẳng vậy chứ không có nói khởi nguồn từ năm nào nghe, từ thủy tổ là vua Trần. Thì bây giờ những ai tu hành, nếu nói vậy thì không lẽ cả một cái hệ thống giáo hội đều nói sai. Thì bây giờ thể hiện tôi nói như vậy thì đó, tổ vua Tràng nói đó, đó là cái lời của Phật Hoàng Điều Ngự Trần Nhân Tông nói đó, Di Đà là tánh sáng soi, tịnh độ là lòng trong sạch. Bởi vì mới nói tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Nếu mình biết được tịnh độ là lòng trong sạch, cái tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ thì mọi thứ phiền não đau khổ nó không thể xảy ra. Trong hoàn cảnh ấy, trong môi trường ấy, gọi đó là cảnh giới cực lạc hay tịnh độ. Tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ, gửi gắm tâm hồn qua cảnh giới Tây Phương với mặt trời lặn là tu sai. Tu tịnh độ hướng về mặt trời lặn phương Tây là thứ tịnh độ duy tâm siêu hình, quyển hoặc quang đường. Người trí có học Phật thì họ không bao giờ thích cái pháp môn duy tâm siêu hình quyển hoặc quang đường. Vì vậy, mới đưa ra vấn đề là tỳ kỳ tâm tịnh, tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ tâm. Thành ra cái đạo Phật, cách nào đạo Phật cũng giải quyết được, bởi vì đạo Phật đưa đến cho con người giải thoát giác ngộ, thì không có thể nào nói lòng vòng như con gà mắc dây thun được, mà phải nói thẳng thừng, gọi là tỳ kỳ tâm tịnh. Tắc Phật độ tịnh, tắc là tức. Dục tịnh Phật độ. Tiên tịnh kỳ tâm. Rõ ràng như vậy. Tây là theo, mình nói theo cái kiểu nôm na dốt nát thì theo cái chu kỳ và tâm tịnh á thì đó có cái cõi Phật tịnh, mà muốn cái dục là muốn có cái độ là cái cõi nước nè, muốn có cái cõi Phật tịnh thì tiên là trước, trước phải tịnh cho được cái tâm. Còn nếu mà tâm mình là tham mà sân là si, phẫn hận là phú, não tật sang, ốc thì nghĩ lung tung, len bang, ốc thì không có ổn định chỗ nào hết trơn. Mà đòi ông Phật Di Đà đem tràng phan bảo cái xuống rồi tiếp dẫn. Rồi tiếp dẫn người như vậy về đó làm cái gì? Cậu đó tàu là thượng thiện nhân, câu hộ nhất xứ không à. Mà cái người á, cái tâm á thì tham sân si mạn nghi. Cái óc thì phẫn hận phú não tật sang, suy nghĩ tính toán ích kỷ bỏn sẻn, ngu mô xảo trá, thì Phật cậu tiếp dẫn đem tràng phan vào cái cho tiếp dẫn thì làm gì? Để nói lên rõ ràng rằng sở dĩ nói mười phương Phật đều có là chỗ nào cũng có là tại vì cái thể tánh thanh tịnh giác ngộ trong sáng tròn đầy nơi nào cũng có, mà tại vì do mình không nhận biết đó thôi, mình không nhận thức nó ra thôi, vì bản ngã che chắn vì cái tôi, vì cái của tôi, vì cái tham vọng. Tham vọng chứ ta đâu nói tham thật đâu, thấy không? Tham vọng vì cái tình cảm, vì cái liếng ái, vì cái si mê, vì cái những cái đần độn đó mà nó làm cho cái cõi Phật tịnh không hiện hữu. Thành ra nó trở thành cái thế giới này gọi là ta bà. Ta bà là kham nhẫn, là chịu đựng. Còn bây giờ mình tu hành là làm sao mình lật ngược lại, cho nên gọi là vãng sanh. Giống như mình đang bằng tay úp và màu đen, bây giờ mình tu tịnh độ là mình lật lại thế này. Cho nên chữ vãng sanh là lật ngược, chứ không có chuyện gì khó. Vậy thì hôm nay là kết thúc cái giáo trình của Hòa Thượng Từ Thông, có tựa đề là Vần Thái Dương Không Lặng. Sở dĩ tại sao tôi viết ra cuốn vở là vì vừa tưới cây rồi cái chắc cũng tưới nhiều nước quá, nó đổ ra quyển sách rồi đi làm không có nhà, cho nên nó chảy, nó ướt đem mấy cô quay 5 phút nó cháy tiêu. Nó cháy tiêu rồi bây giờ mới kêu chú đệ tử nó mua rồi, nó gửi qua để thôi các vị nói, tôi nói theo kiểu của tôi nữa. Thành ra sáng nay phải ngồi chép một đoạn giảng thôi. Đó, tại vì tôi muốn những cái gì mà của người trước á, ta dạy, ta giảng, mình phải có giáo trình. Ví dụ có những buổi đàm đạo thì, mà đàm đạo thì cái gì mà của người trước tôi vẫn tôn trọng, và tôi nói của người xưa nói. Còn chuyện khi giảng đạo lý ngày Chủ nhật thì có giáo trình đàng hoàng, chứ không có kiểu nói kiểu của mình được. Mình đặt ra cái tiêu đề rồi mình nói kiểu của mình, cứ bóp tới bóp lui, bóp tới bóp lui vậy. Trắng trong trong trắng vậy. Thành ra rối cuồng, nó trắng trong trong trắng, nó tiêu, nó đục ngầu ấy. Thành ra thôi tới đây nghỉ là vừa. Dạ. Cảm ơn thầy.